Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 53, góc truyện audio.com. Dán mắt vào cái biệt danh độc cô ai có của những con số nhìn sơ qua cũng biết là của ai đấy. Khải Phong đứng trầm ngâm để chiếc điện thoại rung đều trong lòng bàn tay, một ngón khéo léo bịt lỗ loa như cô muốn để nhạc chuông sôi động đánh thức kẻ khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ kia và chờ đợi, nhưng tiếng nhạc chuông vẫn cô ngừng ngắt vẳng lên đều đặn. Nó cô chỉ thách thức lòng kiên nhẫn của ai kia mà còn cả lòng kiên nhẫn của cậu. Nhấn ngón trỏ vào nút trả lời trên màn hình, Khải Phong áp điện thoại hờ lên vành tay. Cậu cô đáp trả tiếng hỏi tràn lan, cô động tràn vào tai mình, mà chỉ im lặng, lắng nghe cường độ gấp gáp cùng tiếng thở nhọc nhằn đầu dây, khóe môi cong lên thích thú. Này, Hàn Tử Di, cậu nói gì đi chứ? Giọng bên kia khàn đặc, dường như cô chịu nổi được sự im lặng tĩnh mịch khác thường bên kia. Cậu đây, cô để cho người kia độc thoại một mình nữa, Khải Phong đáp lại bằng giọng điệu thương hại nhất có thể. Lâu rồi cô nghe giọng cháu thảm hại như lúc này đấy. Khải Phong, giọng bên kia nửa hỏi nửa cô tỏ rõ thái độ kinh ngạc lẫn giận dữ. Sao lại dám kêu tên cậu mình lỗ mãn như thế hả? Chẳng nhẽ khi trở thành người lăng gia rồi, cháu cô còn coi trọng người cậu này nữa. Giờ giọng bề trên, Khải Phong lên mặt dạy đời đứa cháu cùng tuổi, song thái độ vẫn chẳng thể nghiêm túc nổi. Sao cậu, khụ khụ, lại cầm máy Tử Di cô ấy đâu? Gạt qua những câu châm chi vô bổ cốt từ cái miệng ngứa ngáy của người kia mà ra, Từ Thần khàn giọng tra hỏi, sự mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê dường như làm tông giọng của cậu lạc hẳn, chút uy lực toát ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Giờ bọn cậu đang bận, hàn huyên ôn lại chuyện cũ với nhau, để lúc khác nhé. Nhấn mạnh hai chữ, bọn cậu, thật nặng, Khải Phong vừa vui vẻ tạm biệt rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vô bổ. Cậu đút điện thoại vào túi quần rồi tiến gần chiếc giường của mình, đăm chiêu nhìn người con gái đang chiếm giữ nó thở từng hơi nặng nhọc. Chậm rãi cúi người xuống, Khải Phong đưa tay ướm lên trán Tử Di xem nhiệt độ. Cậu choàng tay, nhẹ nhàng bế thốc cô vào lòng ngực, chân sải nhanh bước ra khỏi căn phòng vốn an toàn nhất biệt thự. Cố chịu chút nhé, sẽ nhanh thôi. Khải Phong trầm giọng thì thầm, như nói với chính mình mà cũng như nói với tiềm thức đang ngủ yên kia. Cậu đặt cô lên ghế trước ô tô, nổ ga rồi rẽ xe thẳng hướng đến một khách sạn cách đó cô xa. Khách sạn Lăng Gia, đăng ký và lấy khóa phòng theo chứng tờ của thư ký riêng, Khải Phong đặt Tử Di lên chiếc đệm trắng mềm của khách sạn theo số phòng ghi trên chìa khóa. Cậu yên chí ngả người lên chiếc ghế tựa cạnh giường, đôi mắt khép hờ câu kéo một giấc ngủ muộn màng. Sáng, trời lên cao chễm chệ khuất sau đám mây dâm mát mang cái nặng dịu nhẹ như là cái kết viên mãn cho những ngày đổ lửa vừa qua. Theo thói quen đã lập trình sẵn từ nhỏ, Khải Phong thức dậy từ sớm, khởi động một ngày mới đầy hứa hẹn với những tiếng rắc khí thể của những khớp xương tê cứng mỏi nhừ và những cơn ngáp dài vô thức ập đến. Sau gần một đêm thức trắng, cậu vẫn tỉnh nổi như thế này là may lắm rồi, huống hồ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên. Vào buồng tắm và ra ngay trong vài phút vẻn vẹn, Khải Phong hoàn thành xong xuôi mọi công việc cá nhân. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận chỉnh đầu cho Tử Di, tránh khi thức dậy cô nàng lại kêu đau thì cậu vẫn là người chịu trận. Góc truyện audio.com. Đương lúc đang chấn chỉnh cái đầu dường như cô biết nghe lời ấy, đôi mắt chĩu nặng của Tử Di thình lình mở căng, thu khuôn mặt thù lù của vật trước mặt ngay vào não bộ. Rồi cô kịp để Khải Phong ném thả đầu mình lại vị trí cũ hòng xóa bỏ tăng chứng vật chứng thì Tử Di đã nhanh tay hơn một bước, thiên thiên mà xịt ra khói, tắt một cú trời lông đất lở, núi lùn biển cạn vào gò má trắng trẻo của Khải Phong khiến cậu chàng mắt nổ đom đóm, toàn thân hóa đá. Một tiếng trôi qua trong sự thanh bình của nước đang phát triển lẫn tiếng nổ tanh bành khỏi lửa ở các nước phát triển. Tử Di cúi mặt liếc mắt đưa tình với dòng nước xoáy nhỏ trong tách cà phê đã nguội nhạt của mình, chốc chốc lại hé mắt nhìn vết hằn bàn tay nổi trội với tông màu đỏ nhạt trên má phải của người đối diện, đã cô áy náy lại còn cười khúc khích. Vui nhỉ, bẻ cong cái thìa nhỏ bằng sắt trên tay, Khải Phong cộc cằn hỏi, mắt liếc xéo kẻ dám cười trên nỗi đau của mình một cái suýt lé, đồng thời vẫn ngang bướng thể hiện uy quyền. Giọng nói và bộ dạng đúng thực rất mâu thuẫn, nói gì nói đi cô thì đừng trách sao tôi cô cho cậu cơ hội bày tỏ nỗi lòng đấy. Con nít, cô dừng lại ý định chọc quê người kia vì lâu lâu mới có dịp, Tử Di phán liền phán một câu cuối rồi nhanh chóng bay vào chủ đề chính. Tôi nghĩ cậu vốn biết vì sao tôi tới đây. Cô biết, Khải Phong hậm hực với thái độ cô mấy hợp tác, ánh mắt vẫn còn thù dai chuyện cũ nhỏ như con thỏ. Hợp tác chút đi cha. Nhấm nháp ngụm cà phê như dỗ dành cơn bực đang nhen nhói trong lòng, Tử Di ngả người dựa vào ghế, giọng nói lẫn đâu đó chút trịch thượng của những kẻ quyền quỷ khinh rẻ người khác. Chẳng phải cậu rất mong chờ tôi đến tìm gặp cậu sao? Đó là lý do cậu bắt tay với Tịnh Nhu hại tôi. Cẩn thận lời ăn tiếng nói đi nhé. thay đổi cơ mặt theo chiều kinh ngạc. Khải Phong tận tình nhắc nhở người đối diện, khóe môi vương chút cà phê cong lên đều già nhưng trong mắt Tử Di lại hiện lên thật ngố tàu. Cái bẫy đó vốn cô phải của tôi. Đừng cho rằng, nếu có người của tôi trong đó thì nó là của tôi nhé, đánh đồng người như thế sẽ dễ gây thù lắm đấy. Chật, vỗ tay cái đốp như vừa phát hiện một châu lục với nào đó, Tử Di học theo thái độ giả tạo của người kia, ra chiều kinh ngạc rất kịch và quá mức lộ liễu, bởi lẽ cô vốn muốn thế chứ cô phải diễn xuất của cô tệ như vậy. Nói mới nghĩ ra cô phải cậu lập bẫy mà là cậu lợi dụng cái bẫy của người khác biến nó thành cái bẫy của mình. Nguyên do, chống tay lên má trái tránh làm nhức nhối vết thương má phải, Khải Phong chăm chú nhìn biểu đạt ăn hơn của người kia có chút hứng thú muốn nghe hết suy luận dường như toàn vẹn ấy. Với Tịnh Nhu mà nói, cô ta nhất định sẽ lập bẫy để đuổi tôi ra khỏi PM. P chứ cô để rong dài, vốn lẽ cô ta cô có khái niệm chính như là gì? Thế nên, đáng nhẽ, sau khi để đám bảo vệ bắt quả tang tôi, những tên nằm trong bệnh kia phải tỉnh dậy thật nhanh để cho lời khai. Mọi tang chứng, vật chứng rõ ràng, tôi cô thể chối và tất nhiên, rời khỏi PM. P là chuyện cô sớm thì muộn, nhưng, chuyện này lại khác, đám người đó đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh theo lời bác sĩ cho hay, hơn nữa chúng lại là người dưới trướng của cậu. Qua đó có thể thấy chúng đang kéo dài thời gian vì một lý do nào đó, và người đứng sau cô ai khác là cậu đúng chứ? Cách hiểu của cậu rất tốt nhưng diễn đạt kém quá. Vỗ tay chúc mừng Tử Di, Khải Phong bình luận cô chối bỏ. Gocchuyenaudio.com. Xong, dù sao đi nữa, sự thật đúng là thế. Và tôi không ngờ cậu lại phát hiện điều đó sớm hơn thế, xem ra đầu óc cậu cũng có chút chất xám đấy. Khỏi khen, nổi quá trước lời khen như ban ơn của Khải Phong, Tử Di tiếp tục đi nhanh vào vấn đề, chút dư âm của cơn sốt nặng hôm qua dường như có thể làm nhụt ý muốn soi tỏ mọi việc trong cô, nó chỉ khiến tốc độ phán đoán của cô nhanh hơn thôi. Mục đích của cậu là gì? Tất nhiên, tôi sẽ nói, nhưng hãy xem cái này trước đã. Lấy chiếc iPhone đời mới ra khỏi túi, Khải Phong mở một đoạn video rồi đẩy về phía Tử Di, chậm chậm quan sát nét mặt đang tái dần của cô. Trong đoạn video rõ nét đến từng chi tiết ấy, cô chỉ hình ảnh hớt hải, nhòa mệt của cô hiện ra mà còn có cả khuôn mặt lo lắng đến bấn loạn của Gia Minh, cô thiếu chút chi tiết nào của cái ngày chết toi ấy. Cái này, ở đâu ra? Cứng người, Tử Di ấp úng lên tiếng. Thấy rõ nhỉ, cô đáp trả câu hỏi lấp lửng kia, Khải Phong thu hồi iPhone, để nó về chỗ cũ rồi nở nụ cười ma mãnh, ánh mắt cực kỳ hài lòng trước biểu hiện như đã bị đoán trước của cô. Sao cậu có nó, Tử Di cơ tay nắm chặt, nghe nói trong lời khai của cậu, cậu đã bảo rằng hôm đó cậu đến một mình, nhưng trong này, lại còn có cả một người khác thật kỳ lạ. Ra vẻ vô tội, Khải Phong như đứa trẻ lên 10 gặng hỏi một ai đó về câu hỏi rõ ràng đã có câu trả lời, ánh mắt đầy ý giễu cợt. Thế thì cô chỉ có cậu bị đình chỉ học thôi đâu, phải có cả Gia Minh nữa chứ. Điều kiện là gì, ép chặt thớ vải thô của bộ áo quần kỳ cục hôm qua chót mặc, Tử Di nuốt giận chế ngự những câu thô tục theo phản xạ xuống cuống họng, hai con ngươi đen thẫm đến ma mị. Một sự giận dữ vượt mức cho phép, trả lời cho câu hỏi dường như tử tế nhất lúc này của Tử Di, Khải Phong lại cười, một nụ cười tuyệt mỹ. Nó cô chỉ chứa đựng sự hài lòng mà còn phảng phất sự thách thức và khinh bỉ nhất. Cách chương.